bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa chính thức bắt đầu. Cả hai người đều chưa đeo mic thu âm, không gian sân vận động rộng lớn, máy quay lại ở xa. Nói chuyện bình thường thì phòng phát sóng trực tiếp căn bản không nghe thấy gì. Gần đây Kỳ Nhiên Tinh có lẽ đã phát triển thêm chức năng mới nào đó. Bất kể Hứa Hủ làm gì mặc gì, anh đều khen lấy khen để, những từ khen ngợi vĩnh viễn không rời khỏi ngoan, đáng yêu. Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, vốn từ vựng lại nghèo nàn đến thế. Sau khi anh lại một lần nữa thành thạo khen Hứa Hủ mặc đồ thể thao đáng yêu, Hứa Hủ trừng mắt nhìn anh, lặng lẽ kéo khóa áo lên. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nghe thấy tiếng, chỉ có thể thấy Kỳ Nhiên Tinh cười nói gì đó với Hứa Hủ. Hứa Hủ bất lực liếc nhìn anh ta, kéo khóa áo lên tận cổ, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, trông như một thiếu niên yếu đuối đang cố gắng bảo vệ mình trước một tên lưu manh già bá đạo. Đây là anh Kỳ nói gì mà dọa bé Hủ nhà ta thành ra thế kia? Tại sao tôi không nghe thấy gì? VIP tôn quý như tôi tại sao lại không nghe thấy? Hứ, cậu mong chờ một người đàn ông 30 tuổi thốt ra được những lời thuần khiết gì chứ? Có lẽ, hoặc có lẽ, phát ra sẽ bị chặn. Hoàn toàn có khả năng đấy, hai người họ có tiền lệ rồi, lần trước phát sóng trực tiếp chẳng phải đã bị chặn sao? Giữa thanh thiên bạch nhật cũng không biết kiềm chế chút nào. Ý là nhiều hơn nữa tôi thích, nhưng, cái đó, anh Kỳ tuy 30 rồi, nhưng ảnh chưa, mở bát, mà, tâm lý trẻ có lẽ cũng thuần khiết được chứ. Thôi xong, vốn còn muốn xem Hứa Hứa cởi áo, anh Kỳ làm thế này tôi chẳng thấy gì nữa rồi. Khóc, rất nhiều nghệ sĩ không thích phát sóng trực tiếp, cảm thấy phát sóng trực tiếp không thể chỉnh sửa, sơ sẩy một chút là dễ nói sai làm sai ảnh hưởng đến hình tượng. Nhưng đối với Hứa Hủ mà nói, kiểu phát sóng trực tiếp như chương trình này có một lợi ích lớn nhất, đó là không nhìn thấy bình luận. Hứa Hủ ngày càng phát hiện ra rằng cậu rất sợ những lời lẽ hổ sói của bình luận. Lần trước cậu chẳng qua chỉ cùng Kỳ Nhiên Tinh thực hiện một cái ôm giả tạo còn mang tính công việc. Bình luận đã nhanh chóng tiến đến việc đặt tên cho con của họ rồi. Khi Hứa Hủ xem chương trình rồi liếc qua những bình luận đó, gần như tam quan vỡ vụn. May mà cậu xuyên vào không phải là một cuốn tiểu thuyết sinh tử văn. Thực ra nếu cậu và Kỳ Nhiên Tinh không có gì thì ngược lại sẽ không để ý đến những chuyện đó. Cười cho qua là xong. Nhưng cậu và Kỳ Nhiên Tinh thực sự có chút chuyện. Nhìn thấy bình luận sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh tượng. Sau đó tự mình bị sét đánh. Đến cháy cả da. May mắn là cả buổi phát sóng trực tiếp hôm nay cậu đều không có cơ hội nhìn thấy bình luận, vẫn có thể mặt không đổi sắc mà ở bên Kỳ Nhiên Tinh. Cậu và Kỳ Nhiên Tinh sóng vai đi về phía bên cạnh, chuẩn bị đợi nhân viên đến đeo mic. Lát nữa đánh nhau, anh đừng nhằm vào mặt em nhé. Nhân lúc hai người trong mắt khán giả vẫn đang ở trạng thái im lặng, Hứa Hủ nhắc nhở Kỳ Nhiên Tinh. Hai ngày nữa em có một buổi tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày biểu diễn chính thức, để đạt được hiệu quả tốt nhất, chắc chắn cả hai người đều sẽ phải hóa trang một chút. Nhưng hôm nay chỉ là diễn tập đơn giản để làm quen với các chiêu thức. Hứa Hủ không muốn trên mặt mình xuất hiện vết bầm tím, khiến đại diện thương hiệu được công bố vào ngày tiệc hôm đó không hiểu sao lại mặt mũi bầm dập. Kỳ Nhiên Tinh bất đắc dĩ cười cười. Sao anh lại thế chứ? Hứa Hủ nghĩ nghĩ vẫn không yên tâm, lại nói. Nhưng anh cũng không cần quá cẩn thận. Chỉ cần không chạm vào mặt thì trên người cứ làm thế nào thì làm. Lễ phục của em che hết rồi không nhìn thấy gì đâu. Dù sao cũng là cảnh đánh nhau nghiêm túc. Dù là diễn tập đơn giản cũng không thể làm quá giống trò trẻ con. Lực cần có khi đánh nhau vẫn phải có. Mới cảm nhận được hiệu quả. Dù Hứa Hủ hung nói. Kỳ Nhiên Tinh cũng sẽ không thực sự đánh cậu. Anh cũng sợ tay mình nặng quá. Chưa đợi đến buổi biểu diễn chính thức Hứa Hủ đã bị anh. Vâng. Cho tan xương nát thịt rồi. Anh biết rồi. Kỳ Nhiên Tinh nhận lấy miếng đệm đầu gối và khuỷu tay cao bình đưa tới rồi đeo cho Hứa Hủ. Tiện miệng hỏi. Buổi tiệc đó là tiệc thảm đỏ của CISIEL sao? Hứa Hủ ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh đeo. Vâng, anh cũng đi à? Kỳ Nhiên Tinh gật đầu. Ừ, Hứa Hủ có chút kỳ lạ. Ngoài lễ trao giải điện ảnh ra, Kỳ Nhiên Tinh rất ít khi tham dự các buổi tiệc. Dù tiệc của CISIEL có tiêu chuẩn rất cao, nhưng năm nào cũng gửi thiệp mời cho Kỳ Nhiên Tinh. Anh cũng chỉ đi vài lần, không biết năm nay sao đột nhiên lại đồng ý. Kỳ Nhiên Tinh không thích những buổi tiệc rượu như thế này, nhưng năm nay rất nhiều đạo diễn biên kịch từng hợp tác đều tìm đến anh, muốn anh giúp đỡ tạo mối quan hệ cho Hứa Hù. Thực lực và nhân phẩm của những người này Kỳ Nghiên Tinh đều rất hiểu rõ. Những dự án trong tay họ chắc chắn không tệ, sau khi Hứa Hù đánh giá xong cũng cần những tài nguyên tương ứng với vị trí của mình. Kỳ Nghiên Tinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mượn cơ hội buổi tụ họp nhân mạch lớn của CISIEL để giúp Hứa Hù bắc cầu cũng không tệ. Nhân viên cầm mic đến muốn giúp họ đeo, vừa đeo mic xong, hai người không tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa, đi theo chỉ đạo võ thuật để khởi động. Chỉ đạo võ thuật mà đoàn làm phim mời là một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay còn to hơn cả mặt Hứa Hù, nhưng vẻ ngoài lại rất hiền lành phúc hậu, lông mày ngắn mắt nhỏ, cười lên thì híp lại thành một đường thẳng. Trước khi xuyên không, Hứa Hù đã học một chút võ thuật, nhưng đó đều là để quay phim cổ trang múa đao kiếm cho đẹp mắt, hoàn toàn không hiểu gì về cận chiến chính quy, huống chi cơ thể hiện tại còn rất yếu. Chỉ đạo dù nói hay không nói đều luôn tươi cười, Hứa Hù nhìn thấy cánh tay to của anh ta liền theo bản năng rụt rè, khi anh ta đưa tay muốn bắt tay thân thiện, cậu gần như theo phản xạ lùi lại một bước. Kỳ Nghiên Tinh đỡ lấy vai cậu, đừng sợ, đối diện với sinh vật đồng giới có tính công kích mạnh mẽ, cảm thấy kháng cự là bản năng của động vật, Hứa Hù không cho rằng mình sợ hãi, nhưng vành tai vẫn hơi đỏ lên, sờ sờ mũi. Không có sợ, Kỳ Nghiên Tinh cười, ừ, em không sợ, anh nhìn về phía chỉ đạo võ thuật vẻ mặt hiền lành. Xin lỗi, em ấy hơi nhát gan, Hứa Hù trừng mắt nhìn anh ta, ồ, ha ha ha không sao đâu. Chỉ đạo ngượng ngùng gãi gãi sau đầu. Rất nhiều người lần đầu gặp tôi đều có phản ứng như vậy, tôi quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu một chút, tôi tên là Đại Ứng, mọi người cứ gọi tôi Tiểu Đại là được. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, huấn luyện viên Đại, Hứa Hù cũng ngoan ngoãn gọi theo huấn luyện viên. Đại Ứng đột nhiên được hai vị Phật sống của giới giải trí cung kính gọi huấn luyện viên, mặt đỏ bừng liên tục xua tay. Không không. Thầy Kỳ thầy Hứa khách sáo quá, vậy chúng ta khởi động trước đi, sau đó học một chút kỹ năng chiến đấu. Ha ha ha Hứa Hù mốc quá, hiếm khi thấy cậu ấy như thế này chẳng phải sao. Hứa Hù luôn danh ma quỷ quyệt, lần này quả nhiên gặp phải khu vực mù kiến thức rồi, bé nhỏ xíu rụt vào bên cạnh chồng đáng yêu quá. Còn nói không sợ, cái vẻ ngoài mạnh miệng này, mẹ hôn một cái nào. Đừng nói huấn luyện viên Đại trông khỏe thật. Một đấm nhìn thôi cũng thấy có thể đấm chết 10 Hứa Hù. Tôi thật sợ cái thân hình nhỏ bé của cậu ấy chịu không nổi cái lo lắng này, đúng là lo bò trắng răng rồi. Anh Kỳ có thể để Hứa Hù bị thương sao? Tôi còn sợ anh ấy đánh nhau cũng ôm Hứa Hù mà đánh ấy chứ ôm mà đánh. Cái ý nghĩ này bất ngờ nhưng lại rất hợp lý nha. Cầu xin hai vị diễn thử cho chúng tôi xem ôm mà đánh đi. Đừng mơ nữa, dù anh Kỳ muốn ôm thì Hứa Hù cũng không đồng ý đâu. Tiểu kiêu ngạo. Vẫn là tối về xem sản phẩm của các bà đại thần thôi. Mệt Kỳ Nghiên Tinh đã từng luyện tập chiến đấu, những kỹ năng và chiêu thức tương tự đều biết. Lần này chủ yếu là dạy Hứa Hù, Kỳ Nghiên Tinh tiện thể làm bạn tập. Cả nhóm khởi động xong bắt đầu học chiêu thức, vì thời gian gấp rút lại chỉ để biểu diễn trên sân khấu. Đại Ứng không dạy từ cơ bản mà trực tiếp dạy những phần cần thiết trong cốt truyện. Nào, chúng ta học một chiêu đơn giản trước. Đại Ứng nói. Khóa tay bóp cổ đệm khuỷu tay, hai vị mời đứng đối diện nhau. Hứa Hù nghe lời đứng đối diện Kỳ Nghiên Tinh, cách anh hơn nửa mét, nhìn Kỳ Nghiên Tinh rồi lại nhìn Đại Ứng, ra hiệu mình đã sẵn sàng. Có lẽ vì trước đây chưa tiếp xúc với chiến đấu nên hơi căng thẳng, Hứa Hù tỏ ra đặc biệt nghiêm túc, mặt xê. NS, mắt lại to, ngoan ngoãn đứng thẳng, giống như một học sinh tiểu học tham gia huấn luyện quân sự. Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được xoa đầu cậu một cái, bị Hứa Hù không tình nguyện né tránh. Má ơi, sát chiêu xoa đầu, tôi thật sự sắp bị đáng yêu chết mất nếu không phải kịch bản này. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thấy được Hứa Hù đáng yêu như vậy đâu cảm ơn. Nghiên cứu diễn xuất, cảm ơn thầy Kỳ, cảm ơn huấn luyện viên Đại, cảm ơn cả thế giới. Đại Ứng cũng cười, tiến lên bắt đầu dạy Hứa Hù. Nào! Phiền thầy Kỳ đấm móc phải vào đầu Tiểu Hù trước. Kỳ Nghiên Tinh làm theo, nắm đấm dừng lại ở thái dương Hứa Hù. Tốt, Đại Ứng nói, bây giờ Tiểu Hù lập tức dùng tay trái gạt ra phòng thủ, như thế này. Anh ta dạy Hứa Hù dùng cẳng tay trái đỡ cánh tay Kỳ Nghiên Tinh. Sau đó tay trái vẽ một vòng cung ngược chiều kim đồng hồ, duỗi ra phía trước ép xuống, kẹp cánh tay phải của thầy Kỳ vào nách trái. Tay trái ôm lấy eo sau của thầy Kỳ, đồng thời dùng tay phải đẩy bóp ít hầu của thầy Kỳ. Chân trái khuỵu gối móc vào hõm gối phải của thầy Kỳ. Hứa Hủ xem đại ứng thị phạm một lần trước, sau đó tự mình làm thử. Kỳ Nhiên Tinh vô cùng ngoan ngoãn đóng vai bạn tập, hoàn toàn mặc Hứa Hủ sai khiến. Hứa Hủ thử một chút, trong lòng vui mừng, quả nhiên giống như đã khống chế được Kỳ Nhiên Tinh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cứ như vậy. Đại ứng nói, bây giờ chân trái dùng lực, quật thầy Kỳ xuống đất. Hứa Hủ bóp chặt ít hầu Kỳ Nhiên Tinh, nhìn dáng vẻ Kỳ Nhiên T, N, S, H, N toàn không có sức phản kháng trong tay mình, không khỏi tự tin tăng lên, cảm thấy hóa ra chiến đấu cũng không khó như vậy, kích động đến tim đập nhanh hơn. Cậu làm theo lời đại ứng dặn, dùng sức móc chân Kỳ Nhiên Tinh, mong chờ nhìn thấy người này ngã xuống dưới thân mình, nhưng thực tế và lý tưởng có chút khác biệt. Kỳ Nhiên Tinh vẫn đứng im như tượng, Hứa Hủ có chút lúng túng, lại càng dùng sức móc chân, Kỳ Nhiên Tinh không những không động mà khóe miệng còn cong lên, Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Hai người bây giờ dính sát vào nhau, tư thế không trên không dưới, mấy lần không quật ngã được Kỳ Nhiên Tinh, trông có chút kỳ lạ. Nghĩ đến xung quanh có nhiều máy quay như vậy, Hứa Hủ mặt đỏ lên, ghé sát tai Kỳ Nhiên Tinh nhỏ giọng nói. Anh ngã xuống đi chứ, nhanh lên, nhiều người nhìn thế này, cho em chút mặt mũi đi. Kỳ Nhiên Tinh không nhịn cười nữa, cũng ghé sát tai Hứa Hủ. Được, em móc chân, anh phối hợp với em. Vâng vâng, Hứa Hủ gật đầu, hít sâu một hơi, dồn hết sức lực móc chân, tay bóp cổ Kỳ Nhiên Tinh phía sau cũng dùng sức ấn xuống, cố gắng vật anh ngã xuống đất. Kỳ Nhiên Tinh quả thực nghe lời ngã xuống, nhưng Hứa Hủ lại không thể tận hưởng niềm kiêu hãnh của người chiến thắng. Chân hai người quấn lấy nhau, cơ thể cũng dính sát, Kỳ Nhiên Tinh ngã quá nhanh Hứa Hủ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị kéo xuống đất. Đột, một tiếng ngã lên người Kỳ Nhiên Tinh, trong khoảnh khắc đó đầu óc Hứa Hủ hoàn toàn trống rỗng. Là thật sự trống rỗng, trước mắt trời đất quay cuồng. Má ơi, tôi vừa thấy cái gì thế này? Cú ngã này tuyệt vời, tư thế cũng quá thích hợp cho cái kia rồi. Ông Kỳ xấu xa thật, rõ ràng là đang trêu Hứa Hủ phía trước là trêu, nhưng cú ngã kia có lẽ thật sự là niềm vui bất ngờ ha ha ha. Hứa Hủ nhẹ quá dễ bị kéo theo tôi đã mất hết ý thức rồi. Đây là cảnh tôi không tốn tiền mà được xem sao, xem ra cậu thật sự mất hết ý thức rồi. Cậu tốn tiền rồi, tất cả chị em ở đây đều là VIP tôn quý. Hứa Hủ cứ nằm sấp trên người Kỳ Nhiên Tinh mấy chục giây, tầm nhìn dần dần rõ ràng, bên tai truyền đến tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của Kỳ Nhiên Tinh, cậu mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Kỳ Nhiên Tinh lại vẫn thong thả tự tại, đỡ lấy eo Hứa Hủ đảm bảo cậu không bị ngã, còn vén tóc mái cho Hứa Hủ, cười nói. Không đau chứ, đầu ngón tay Hứa Hủ tê dần vội vàng ngồi dậy, quay lưng về phía ống kính giả vờ chỉnh lại tóc. Thực ra mặt đã đỏ đến không dám gặp ai. Má ơi, càng mất mặt hơn. Cách chương.